trang chung lối, nhưng anh thuộc lòng lối riêng lối. Nắng mưa chẳng ngại ngùng bước đi dập dồn, sợ người yêu heo hòn. Đường sang nhà em như đi vào mộng mơ thân tiên, vì lối đi ấy bao nhiêu họ hẹn thiên thân lắm. Có em mãi đợi chờ, nhớ thương dài khờ, lòng nào dám thơ. Những tương còn đường riêng mình mãi mãi, còn đường đi về tương lai, còn đường thiêng lý êm đềm. Nào hay ái tình như giấc mơ phai, giá chàng sẽ gắng chi hoài, đường quanh co chiếu nặng chân ai. Đường sang nhà em bao nhiêu huyền thoại thân thờ thân, giờ lối đi ấy diễn cho một người khác lui tới. Bởi em môi lời thề để anh lạc loài, đường tình sẽ là sáng nhà em tuy xa mà gần quen thật quen. Dù chẳng chung lối nhưng anh thuộc lòng lối riêng lối. Nắng mưa chẳng ngại ngùng bước đi dập dồn, chờ người yêu heo hòn. Đường sáng nhà em như đi vào mộng mơ. Riêng mình mãi mãi, con đường đi về tương lai, con đường thiêng lý êm đềm. Nào hay ái tình như giấc mơ phai, giá chàng sẽ cắm chi hoài, đường quanh co chiếu nặng chân ai. Đường sang nhà em bao nhiêu huyền thoại thân thờ thân, giờ lối cho một người khác lui tới.